Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2704. Tô Lam lạnh nhạt đứng cách một cánh cửa. Thản nhiên nói, các người không phải muốn ở đây sao? Vậy cho các người ở lại đây thôi. Tô Lam, mày điên rồi phải không? Lập tức mở cửa ra. Tao là cha mày. Mày làm như thế có tin lúc tao ra ngoài được sẽ đánh mày như xương không? Đánh tôi. Tô Lam cười lạnh một tiếng nhìn ông một a. Vậy phải xem ông có bản lĩnh này hay không? Dám từ cục cảnh sát chạy ra. Tô Văn Tâm ngẩn người. Mày nói cái gì? Đúng lúc đó, trước sân biệt thự đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Lúc Tô Văn Tâm cùng Lư Tiết ngẩng đầu nhìn ra liền thấy một đoàn bảo vệ tiến đến. Ở phía sau bọn họ còn có cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Tô Bích Xuân còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Cha, đây là ý gì? Lư Tuyết Cầm cũng cau mày. Không rõ. Đúng vậy, tại sao lại có nhiều cảnh sát đến đây như vậy? Hơn nữa còn là cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Tô Văn Tâm nhìn thấy Tô Lam nở nụ cười âm trầm. Trong nháy mắt phản ứng lại. Hỏng bét, Tô Lam, con tiện nhân kia muốn hãm hại chúng ta. Tô Bích Xuân ngẩn cả người. Hãm hại, con tiện nhân kia vừa nấy lén lút báo cảnh sát. Nhanh lên một chút, mau mau giúp tôi phá cửa. Nhanh lên, sặc mặt Tô Văn Tâm hoàn toàn trắng bệch. Tô Bích Xuân cùng với Lư Tiết Câm đã sớm sợ đến hồn bay phách tán. Vội vã xông lên hỗ trợ đạp cửa. Ngoài cửa, sau khi những bảo vệ kia đi tới nhìn thấy Tô Lam đứng ở cửa. Vội vã hỏi, cô Tô, cô không sao chứ? Tô Lam vội vã che ngực, thở dốc mấy hơi, cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước, dáng vẻ như bị dọa sợ. Cô Tô, vừa nãy là cô báo cảnh sát, có người muốn cướp của sao? Một cảnh sát đi về phía bên này lớn tiếng hỏi. Cùng lúc đó, Tô Văn Tâm mới vừa dùng sức phá cửa, ông ta đưa tay muốn đánh Tô Lam. Cái đồ con gái bất hiếu, mày dám hãm hại tao, xem tao trừng trị mày như nào. A, Tô Lam hét lớn một tiếng, tay Tô Văn Tâm còn chưa kịp chạm đến quần áo của cô. Cô liền trực tiếp ngồi xổm xuống đất giống như bị kinh hãi. Khóc lớn tiếng kêu, cứu mạng, đừng giết tôi, đừng giết tôi, bao nhiêu tiền tôi đều cho ông. Van xin ông đừng giết tôi. Nhìn thấy Tô Lam đổi trắng thay đen như vậy khiến Tô Văn Tâm trợn tròn mắt sau đó vô cùng tức giận. Ông ta xông lên kéo Tô Lam. Giơ tay lên tát cô một cái. Mày là cái đồ bất hiếu. Mày dám hại tao. Tao đánh chết mày. Đùng. Một tiếng súng vang lên. Tô Văn Tâm chỉ cảm thấy sự đau nhói từ cánh tay phải truyền đến. Ông ta không dám tin liền quay đầu. Nhìn sang. Phát hiện cánh tay mình bị trúng đạn. Máu lập tức chảy ra. À cha. Tay của Chan. Cách chương.